Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467 đánh rơi thế gian thiên sứ. Chơi đùa quá, đó là bữa sáng thời gian. Bữa sáng qua đi, quản gia mang theo tạo hình đoàn đội tới cấp Lan Đoá Đoá làm tạo hình, Lan Đoá Đoá chơi đến hài. Nhất thời thế nhưng không nhớ tới. Hôm nay là lễ trao giải bắt đầu nhật tử. Cũng chính là đêm bình an, nàng còn nhớ rõ. Quân Việt hỏi qua nàng. Đêm bình an khi nàng muốn làm cái gì? Hắn đều bồi nàng. Quân Việt còn nói, lễ Giáng sinh thời điểm. Bọn họ liền đính hôn. Đêm bình an qua đi. Chính là lễ Giáng sinh đi. Lan Đoá Đoá một bên ngồi ở hóa trang kính trước. Tùy ý tạo hình sư cho nàng lộng tóc, một bên trộm nhìn mắt ngồi ở bên cạnh trên sofa. Trong tay cầm iPad, không biết đang làm cái gì. Quân Việt liếc mắt một cái, chỉ thấy Quân Việt nhìn iPad. Trong chốc lát mày nhíu lại, trong chốc lát giữa mày giãn ra, không biết đang xem chút cái gì. Lan Đoá Đoá thu hồi tầm mắt, nhìn hóa trang kính chính mình, ánh mắt có chút ảm đạm. Hiện tại nàng liền lời nói đều nói không nên lời. Đối với Quân Việt tới nói, chính là cái dựa vào hắn mà sinh tồn phiền toái nhỏ mà thôi. Từ ngày đó qua đi, Quân Việt liền không còn có đề qua đính hôn sự tình. Trước mắt đều đã đến đêm bình an, hắn cũng không có gì tỏ vẻ. Cũng không biết là quên mất, vẫn là không muốn cùng nàng đính hôn. Tuy rằng tay nàng có Quân Việt mụ mụ vòng tay, chính là nàng vẫn là không có cảm giác an toàn. Sẽ không. Nàng phải tin tưởng Quân Việt a. Quân Việt trước nay liền không phải sẽ gạt người người. Hắn như vậy kiêu ngạo, cũng khinh thường với gạt người. Quân Việt ái nàng, nàng ái Quân Việt, này liền đủ rồi. Nàng không nên hoài nghi Quân Việt đối nàng cảm tình. Đại khái là bởi vì Lê Mộc Mộc xảy ra chuyện quan hệ, cho nên Lan Đoá Đoá hiện tại phá lệ mẫn cảm. Nàng đánh lên tinh thần, đối với trong gương chính mình lộ ra một cái sán lạn tươi cười tới. Qua không sai biệt lắm hai cái giờ, tạo hình sư mới vì Lan Đoá Đoá chuẩn bị cho tốt tóc. Chỉ có thể nói Lan Đoá Đoá tóc thật sự quá dài, quá phí thời gian. Tiếp theo lại vì nàng hóa một cái tươi mát thanh nhã, cũng không thất đại khí trang dung, sau đó mới vì nàng chọn hôm nay muốn xuyên y phục. Chờ đến hết thầy đều chuẩn bị cho tốt sau, Lan Đoá Đoá dẫm lên nạm kim cương vụn màu ngân bạch giày cao gót, đứng ở Quân Việt trước mặt. Quân Việt buông trong tay iPad, nhìn về phía nàng, mặt mày hơi hơi thượng trọn, đứng dậy chấp khởi nàng một con tay nhỏ. Ở nàng trắng nõn mờ u bàn tay rơi xuống chuồn chuồn lướt nước một hôn. Thật không hổ là ta con cá nhỏ. Thực mỹ, Lan Đoá Đoá không cấm đỏ hồng mặt. Trái tim bang bang thẳng nhảy. Mờ u bàn tay thượng như là bị một mảnh lông chim nhẹ nhàng xẹt qua. Nhàn nhạt ngứa, thậm chí nàng trong lòng đều là ngứa. Hôm nay Lan Đoá Đoá đích xác thực mỹ, mỹ đến thanh thuần. Mỹ đến tiên khí mười phần, một đầu cặp đầu gối tóc vàng bị nâng thành nho nhỏ cuộn sóng cuốn, xóa tung ở sau đầu vãn thành một cái hiện đại hóa búi tóc. Trên đầu đeo đỉnh đầu tiểu xảo ngọc bích vương miện, châu tròn ngọc sáng vành tai thượng cũng mang ngọc bích khuyên tai, trên người ăn mặc chính là danh gia thủ công định chế váy. Hơn nữa toàn cầu chỉ này một kiện. Đây là một kiện lỏa sắc vô tay áo váy dài, làn váy trước ngắn sau dài, thu eo thiết kế, thật xa váy bồng hình thức, phết đất võng xa thượng, tay thêu nhiều đóa kim sắc tường vi hoa, nàng một đôi thẳng tắp thon dài đùi đẹp, gọi người không rời được mắt, dẫm lên nạm mãn kim cương vụn màu ngân bạch giày cao gót. Thanh thuần giữa dòng lộ ra tự nhiên mà vậy cao quý, thanh nhã trang dung che đậy mỹ nhân ngư trong xương cốt cái loại này mỹ diễm mị thái. Đột nhiên nàng tự thân sạch sẽ linh động, lúc này nàng xinh đẹp chính là không cẩn thận đánh rơi phàm trần, không dính khói lửa phàm tục thiên sứ, chúng ta đi thôi. Hắn gợi lên khóe môi, chiều nàng giơ ra bàn tay, làn đóa đóa ngẩn ngơ. Sau phản ứng lại đây, mới lấy ánh mắt dò hỏi hắn, ngươi cũng phải đi. Đương nhiên, hắn xem đã hiểu nàng ý tứ, tươi cười phai nhạt, nghiêm mặt nói, ta tiểu công chúa như vậy mỹ, ta nếu không đi nhìn ngươi, vạn nhất bị người khác mơ ước làm sao bây giờ, hắn nói. Không có một tia nói giỡn thành phần, ân, nghe nói đêm nay Giang Bắc cách này đóa lạn đào hoa cũng phải đi. Hắn không đi nhìn, như thế nào có thể yên tâm, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.